Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 247, số hiệu 8975. 26, song càng, như vậy bạo tạc tính chất tin tức làm Lạc Phi có chút không nghĩ tới. Hắn có chút lui lại một bước. Để tránh Ngô Hiếu Trung thừa dịp chính mình nỗi lòng hơi loạn thời điểm đánh lén. Bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại. Trước đó Trần Bình các loại lấy lòng cùng tiếp cận hắn hành động. Cũng bởi vì Ngô Hiếu Trung cung cấp tình báo này, lập tức có mới giải đọc. Kỳ thật Lạc Phi trước đó cũng không phải chưa từng hoài nghi Trần Bình. Theo Trần Bình lần đầu tiên thay Long Thừa Phong gọi hắn đi họp, liền đã âm thầm lưu tâm hắn. Bất quá về sau Lạc Phi có chút xa vào đến hai nhân cách, ý nghĩ bên trong đi. Bắt đầu đem thông quan trọng tâm đều chuyển rời đến như thế nào đối phó nhân cách bên trên. Cho nên đối với Trần Bình cảnh giác liền hơi chút giảm bớt một ít. Lại thêm Lạc Phi ban đầu màn hình giám sát chính là theo Trần Bình nơi nào thu hoạch. Lại có dùng thăng chức đem đổi lấy màn hình giám sát hành vi. Thế là Lạc Phi cũng liền không lại cảm thấy Trần Bình sẽ đi Long Thừa Phong nơi nào mật báo. Không nghĩ tới Trần Bình ra hỏa này thế mà căn bản liền cùng Long Thừa Phong là một đám. Đồng thời hắn chân thực thân phận căn bản không phải quản phòng quan sát nhân viên kỹ thuật. Hắn cư nhiên là cái so M tiến sĩ còn muốn lợi hại hơn sinh vật gen học gia. Như vậy giết chết M tiến sĩ đoàn đội là không có chút ý nghĩa nào. Lạc Phi ở trong lòng cảm thấy có chút tính sai. Chẳng trách hôm nay M tiến sĩ nghe nói Long Thừa Phong không đến chả có chút bất mãn. Ta còn tại cảm thấy hắn diễn kỹ cao. Kỳ thật M tiến sĩ thật là Long Thừa Phong hiện mời đến. Đã Trần Bình đã là tốt hơn nhà khoa học, Long Thừa Phong còn trọng kim mời M tiến sĩ đến. Hẳn là vì mê hoặc ta, khẳng định cùng nghiên cứu không quan hệ. Lạc Phi nghĩ được như vậy liền chờ Dragon đem Trần Bình cho bắt trở lại, hào hào thẩm vấn một phen, lấy thu hoạch cùng Long Thừa Phong có quan hệ càng chủ yếu tình báo. Nhưng mà sự tình phát triển, một lần nữa ngoài Lạc Phi đoán trước, rất nhanh Dragon liền trở về, nhưng nó cư nhiên là chính mình trở về. Thật xin lỗi, mục tiêu so ta trước một bước vọt vào thang máy, làm hắn đào thoát. Dragon vừa vào cửa liền đối với Lạc Phi xin lỗi. Lạc Phi nhìn Dragon một mặt áy náy biểu tình, nhắm lại con mắt gật gật đầu. Hắn cũng không nói thêm gì, dù là hắn cảm thấy lấy Dragon tốc độ, hẳn là có thể tại Trần Bình thoát đi phía trước bắt được hắn. Trần Bình đã đào thoát, hắn hẳn là sẽ ngay lập tức cho Long Thừa Phong báo tin. Chúng ta cũng hẳn là lập tức trở về mặt đất, để tránh tại bị Long Thừa Phong dẫn người ngăn chặn xuất khẩu hoặc hư hao thông hướng mặt đất thang máy. Lúc này Diêu Tư Tuệ lập tức hướng Lạc Phi đưa ra có trợ giúp đề nghị. Ngươi nói đúng, ta là thang máy bị dừng lại, đối với chúng ta liền quá bất lợi. Lạc Phi gật gật đầu, nhìn về phía Ngô Hữu Trung, mang theo hắn đi tìm Long Thừa Phong không khác tại chính mình bên cạnh thả một quả bom hẹn giờ. Vốn dĩ đối với Lạc Phi tới nói, giết chết một cái NPC cũng không có gì lớn. Nhưng hắn vừa rồi vì thu hoạch quan trọng tình báo, đã đáp ứng tha cho Ngô Hữu Trung không chết, nếu là đem hắn tự mình bỏ ở nơi này mặc kệ. Có lẽ còn sẽ xuất hiện chính mình cùng Long Thừa Phong kịch chiến lúc bị hắn đột nhiên xuất hiện đánh lén khả năng. Mang theo hắn đi tìm Long Thừa Phong thực sự hơi mệt chút vô dụng a. Lúc này Dragon đi đến Ngô Hữu Trung trước mặt, nhìn về phía Lạc Phi nói, ngài đáp ứng tha ta một mạng, ta thề chỉ cần ngài tha ta, ta nhất định lập công chuộc tội. Ngô Hữu Trung sợ Lạc Phi nuốt lời, lập tức còn nói ra một cái bí mật đến. Kỳ thật lầu 12 chính là Long Thừa Phong cùng Trần Bình hai người phòng thí nghiệm bí mật vị trí. Trần Bình ở nơi đó làm ra làm ngài mất trí nhớ dược. đồng thời cùng ta cùng nhau vì Long Thừa Phong nghiên cứu ra 8976. 8976. Lạc Phi chỉ cảm thấy theo Ngô Hữu Trung nơi nào được đến tin tức đều thực phi thường trọng bàng. Đúng vậy, đã hắn nói ra, như vậy ta lại nói không coi là phản bội, thay đổi trung thành mệnh lệnh, phía trước chủ nhân. Dragon lúc này mở miệng nói, kỳ thật Long Thừa Phong tại cuối tháng 5 liền đã bí mật nghiên cứu ra 8976. Cũng chính là càng có thể đánh cháo người máy. Vậy hắn còn không ngừng cầu ta đồng ý làm cái gì? Đã hắn đã để người khác nghiên cứu phát minh thành công. Lại là cầu ta đồng ý. Lại là mời M tiến sĩ đoàn đội có ý nghĩa gì? Lạc Phi chỉ cảm thấy Long Thừa Phong thiết cục này có điểm đại. Tạm thời hắn cũng không biết rõ đối phương làm là như vậy trúng cái gì gió. Vẫn là ngươi nói đi. Ta trình tự chỉ cho phép ta nói ra một chút, Lạc Phi đã biết có thể đoán ra được đồ vật. Dragon nhìn về phía Ngô Hữu Trung nói. Được rồi, ta nói, đều để ta tới nói. Ngô Hữu Trung cũng sợ có giá trị đều bị Dragon nói ra. Như vậy hắn hiện tại liền không có giá trị. Thế là lập tức thoải mái nói. Lạc Tổng. 8976 kỳ thật chính là cao mô phỏng ngài bộ dáng kiểu mới người máy. Ta không biết Long Thừa Phong vì cái gì muốn dùng ngài dáng vẻ tới làm. Chỉ là mỗi lần ngài dược lực phát tác hôn mê về sau, Long Thừa Phong đều sẽ dùng 8976 đi thay thế ngài làm một số việc. Ta đoán hắn có thể hay không muốn có một ngày đem ngài cho giam lỏng. Làm 8976 hoàn toàn thay thế ngài. Lấy ngài diện mục gặp người. Cho nên ta tại ngày mùng 1 tháng 6 chỉ mất trí nhớ 1 giờ. Ngày mùng 2 tháng 6 thì mất trí nhớ 2 giờ. Mỗi ngày mất trí nhớ thời gian đều đang gia tăng. Là Long Thừa Phong tại dần dần nếm thử dùng 8976 thay thế ta ha. Lạc Phi nghe Ngô Hữu Trung nói xong sau. Một ít trước đó không nghĩ thông suốt lập tức nghĩ thông suốt. Đối với trước đó muốn sai chuyện cũng có một cái mới phán đoán. Đúng vậy, cứ việc 8976 trí năng hóa thực cao. Nhưng nó cũng cần chậm rãi thích ứng thay thế ngươi. Đầu tiên là thay ngài làm chuyện đơn giản, lại đến phức tạp một điểm, cho đến triệt để thay thế ngài. Ngô Hữu Trung đến trình độ này. Đã đối với Lạc Phi không giữ lại chút nào, nhưng 8976 coi như lại giống Lạc Phi. Cũng vô pháp thay thế hắn nghiên cứu năng lực. Lúc này đã theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng Diêu Tư Tuệ nói. Mặc kệ trí tuệ nhân tạo phát triển đến loại tình trạng nào, lại cũng chỉ có thể tốt hơn sử dụng hiện hữu tri thức. Hoàn toàn không cách nào giống nhân loại như vậy có được không thể tưởng tượng nổi sáng tạo năng. Lực mới, đúng vậy, cho nên Long Thừa Phong mới hứa hẹn ta lúc sau thay thế Lạc Tổng. Ngô Hữu Trung nói đến đây nhìn, về phía Lạc Phi ánh mắt phi thường khiếp đảm. 8976 mặc dù tại mô phỏng Lạc Tổng thượng đã gần như hoàn mỹ. Nhưng nghiêm ngặt ý nghĩa thượng chỉ là cái đại não bị chip thay thế sinh vật thể. Long Thừa Phong kế tiếp còn muốn cầu ta từng bước làm về sau 8977. 8978 có thể có được siêu hợp kim cường độ tứ chi. Cũng chính là hắn đối với ngài tại nghiên cứu thượng vẫn luôn đưa ra yêu cầu. Hắn cùng ngươi làm như vậy hoàn toàn là mẫn diệt nhân tính. Diêu Tư Tuệ phi thường tức giận nói, Lạc Phi cùng ta trước đó đều đã rõ ràng phản đối ngươi cái phương án này. Bị lợi dụng gen kỹ thuật hoàn toàn sao chép được sinh mạng thể. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói liền đã tính một cái nhân loại khác. Ta trước đó lặp đi lặp lại nói qua, ta vì bát cơm chỉ có thể nghe mệnh lệnh, Ngô Hữu Trung lập tức lộ ra một bộ vô cùng đáng thương. Dáng vẻ nói với Lạc Phi, Lạc Tổng ta thật không có cách, kẻ cầm đầu là Long Thừa Phong, hắn nói cho nếu như ta không hợp tác với Trần Bình, liền lập tức bị đuổi việc, ta không thể không nghe hắn, Kỳ thật ngươi làm như thế, càng nhiều vẫn là muốn thay thế Lạc tổng đi. Dragon từng thanh Ngô Hữu Trung nhấc lên khỏi mặt đất đến. Người như ngươi cặn bã nên lập tức đi chết. Đừng giết ta, Lạc tổng mau ngăn cản hắn a. Ngài đáp ứng không giết ta. Bị nâng lên Ngô Hữu Trung, lập tức liền hướng Lạc Phi cầu xin tha thứ, bởi vì hắn biết hiện tại chỉ có Lạc Phi tài năng ngăn cản Dragon. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.